Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 499, Hạ Minh biến thân cao phú soái. Hạ Minh vội vàng móc ra điện thoại, phát gọi điện thoại, theo điện thoại phát đánh đi ra, rất nhanh đối phương thì kết nối, lúc này tại đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo kích động thanh âm, nói: Hạ ca, không tệ, Hạ Minh cho gọi điện thoại người này cũng là lưỡi dao. Sau đó Hạ Minh phân phó vài câu, đầu bên kia điện thoại nói ra: Hạ ca, người yên tâm, 10 phút sau, ta nhất định làm tốt. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tại cái này một nhà trong quán cà phê, nhà này quán cà phê cũng coi là một nhà cấp cao quán cà phê. Có thể tới nơi này uống cà phê người, phần lớn là so sánh nhà có tiền, dù sao một ly cà phê hơn mấy trăm, có thể không phải người nào đều có thể tiêu phí lên. Trần Tuyết Nga đi vào về sau, lúc này có không ít nam đồng bào ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tuyết Nga trên thân. Cái này khiến cái này nam đồng bào hai mắt tỏa sáng. Sau đó Trần Tuyết Nga chính là hướng về một cái bàn đi qua. Cái bàn này là nàng lão mụ nói cho nàng. Nói cách khác cái bàn này trên người sẽ là nàng đối tượng gặp mặt. Tại nông thôn tới nói, xem mắt đây là một loại vô cùng phổ biến sự tình. Mà lại nếu như đến tuổi tác, có không ít hàng xóm cũng đều sẽ cho ngươi thu xếp chuyện này. Cũng không thể nói xen vào việc của người khác. Thực đây chính là nông thôn. Hiện tại lớn bao nhiêu thành thị. Các người ngụ cùng chỗ 10 năm, thậm chí ngay cả lầu trên lầu dưới tên cũng không biết kêu cái gì. Nhưng là tại nông thôn không giống nhau, thường xuyên ra ra vào vào, dần ra liền trở thành hảo bằng hữu, cùng một chỗ không có chuyện uống chút rượu, đánh một chút bài loại hình. Ngày bình thường nhà này có chuyện gì đi giúp một chút. Nhà mình có chuyện gì thời điểm hàng xóm cũng đều sẽ đến giúp đỡ. Loại kia cảm giác thân thiết là rất nhiều thành thị bên trong không thể nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì có rất nhiều người trẻ tuổi tại bên ngoài đi làm đều sẽ có một loại không hiểu cảm giác cô độc. Có ít người nói đại thành thị tốt, nhưng là đối với những cái kia bậc cha chú lại không cho là như vậy. Bọn họ thậm chí đang nghĩ chết cũng muốn chết tại quê hương mình, bởi vì chỗ đó cũng là bọn họ căn. Bọn họ ở nơi đó cả một đời, không nỡ nơi này. Trần Tuyết Nga chuyện này cũng là mẹ của nàng hảo bằng hữu giới thiệu, cũng không tiện tại chỗ cự tuyệt. Dù sao cùng với mẹ của nàng quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Nếu như tại chỗ cự tuyệt, cái này không khỏi có chút đánh người ta mặt, rơi vào đường cùng. Trần Tuyết Nga chỉ có thể tới nơi này xem mắt. Nhưng là Trần Tuyết Nga ngẫm lại, cảm thấy chuyện này không nên gạt Hạ Minh, cho nên thì vụng trộm cho Hạ Minh gọi điện thoại. Cùng lúc đó, ngay tại cái bàn này phía trên, ngồi một người trẻ tuổi. Người này âu phục, mang theo một bộ màu đen kính mắt, xem ra ngược lại là thật đẹp trai khí. Người này tên gọi Triệu Nghị, cũng là Trần Tuyết Nga mụ mụ hảo bằng hữu giới thiệu. Triệu Nghị mang theo một bộ ánh mắt, theo cái này bề ngoài xem ra, cũng là giống như là một vị phần tử trí thức. Làm Triệu Nghị nhìn đến cái này hướng về hắn đi tới nữ hài thời điểm, khiến Triệu Nghị hai mắt tỏa sáng. Người tốt, xin hỏi ngài tên gọi là Trần Tuyết Nga sao? Triệu Nghị liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Trần Tuyết Nga xòe bàn tay ra. Trần Tuyết Nga không có đi nắm ý tứ, Triệu Nghị cũng là thu hồi tay mình. Bất quá ở trong lòng lại là tuôn ra một cơn tức giận. Hắn theo hắn cô chỗ đó hiểu được, Trần Tuyết Nga trong nhà rất nghèo, đồng thời lại còn có không ít nợ bên ngoài. Mà lại Trần Tuyết Nga phụ thân Trần Khang càng là một cái ma cờ bạc. Vốn là Triệu Nghị không muốn tới tướng cửa hôn sự này, chỉ bất quá hắn cô nói Trần Tuyết Nga cực kỳ đẹp đẽ, khiến Triệu Nghị nhịn không được thì đến xem. Quả không phải vậy, khi thấy Trần Tuyết Nga về sau, khiến Triệu Nghị trước mắt cũng là nhịn không được sáng lên. Quả nhiên như hắn cô nói tới như thế, Trần Tuyết Nga Chi là thật rất xinh đẹp, loại này cấp bậc mỹ nữ, hắn không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng là thường thường loại này cực phẩm nữ hài, hắn lại chưa từng có cua được qua. Bởi vậy khi nhìn thấy Trần Tuyết Nga một khắc này, hắn liền đã cho rằng Trần Tuyết Nga đã là hắn. Đúng, Trần Tuyết Nga yêu nhã gật gật đầu. Triệu Nghị cặp kia nóng bỏng con ngươi nhìn lấy Trần Tuyết Nga. Nhưng mà Trần Tuyết Nga mỗi một cái động tác đều là như vậy yêu nhã. Xem ra tựa như là một cái phi thường hoàn mỹ nữ hài một dạng. Sau đó hai người ngồi tại vị trí trước. Lúc này Triệu Nghị vội vàng giải thích nói. Ngươi tốt, ta gọi Triệu Nghị, mới vừa từ nước Mỹ tốt nghiệp trở về. Trước mắt tiến sĩ học vị. Nói tới chỗ này thời điểm, khiến Triệu Nghị vô cùng tự hào. Hắn có thể ở nước ngoài cầm tới tiến sĩ học vị. Xác thực vô cùng không được. Mọi người đều biết, ở nước ngoài lên đại học dễ dàng. Nhưng là muốn tốt nghiệp, khó như lên trời, thì cùng Hoa Hạ thi đại học một dạng. Ta trước mắt tại một công ty nhỏ đi làm. Trần Tuyết Nga không có quá nhiều giới thiệu chính mình. Theo lễ phép, vẫn là trả lời một câu, nhưng mà Trần Tuyết Nga câu nói này lại là để Triệu Nghị hai mắt tỏa sáng. Triệu Nghị nói ra, ta nghe cô ta nói, Trần cô nương là một vị đại mỹ nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm ơn, Trần Tuyết Nga yêu nhã nói, đối Trần cô nương. Sau đó Triệu Nghị bắt đầu tìm Trần Tuyết Nga nói chuyện phiếm lên. Theo Triệu Nghị, đối phó Trần Tuyết Nga dạng này con gái, liền phải không ngừng triển lãm hắn tự thân mị lực. Bởi vậy, hắn đang khi nói chuyện đợi, không ngừng triển lãm chính mình cỡ nào có tiền. Không ngừng triển lãm chính mình cỡ nào có tài. Nhưng là Trần Tuyết Nga nhưng là đúng này. Đồng thời không có cảm giác nào. Nàng tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm, vẫn là một tên chủ quản. Khí tiền lương so bất luận kẻ nào đều không kém, mà lại Thanh Nhã tập đoàn là dạng gì hôm nay, thấy người, tự nhiên cũng đều là muôn hình muôn vẻ, mặc cho Triệu Nghị nói ba hoa trích chòe, Trần Tuyết Nga cũng không có chút nào động tâm. Tuyết Nga, ta nhìn như vậy đi, không bằng ta mở xe mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút ngươi thấy thế nào? Đến tối chúng ta vừa vặn có thể cùng đi ăn bữa cơm. Triệu Nghị nói cực kỳ hưng phấn, đến nơi đây, liền không nhịn được bắt đầu ước Trần Tuyết Nga ăn cơm. Lúc này Trần Tuyết Nga tâm lý lại là âm thầm gấp. Đều như thế nửa ngày Hạ Minh vậy mà vẫn chưa về. Khiến Trần Tuyết Nga có chút buồn bực. Cái này, Trần Tuyết Nga do dự một chút, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao chọn tuyển. Đúng vào lúc này. Đột nhiên theo trong quán cà phê đi vào tới một người. Cái này thân người mặc tây phục. Chỉ bất quá người này dung mạo tựa như là biến hóa. Nhưng là như cũ có thể theo người trẻ tuổi này trên thân nhìn đến bóng người này từ. Rất đẹp, à, đúng lúc này, toàn bộ quán cà phê đều là vang lên có tiếng bàn luận xôn xao lên âm. Khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn lấy người trẻ tuổi này. Quả thực quá tuấn tú, so với cái kia đôi chân dài oppa còn muốn đẹp trai. Một người làm sao có thể đẹp trai thành cái dạng này? Nếu là có thể muốn tới hắn điện thoại liền, tốt, ta nếu là có thể gả cho hắn liền tốt. Trong lúc nhất thời, có không ít nữ hài đều là lộ ra hoa si mê gái. Trai, biểu lộ. Không sai mà về phần một chút nam đồng bào thì là phẫn nộ nhìn về phía người này. Làm Trần Tuyết Nga hướng về vị này nam hài nhìn sang thời điểm. Khiến Trần Tuyết Nga cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tràn đầy không thể tin được chi sắc. Hạ Minh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.